Khí vũ trụ, chương 579, tiểu vẫn mệnh thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 579. Tiểu vẫn mệnh thuật. Lam tiểu bố đứng tại thạch đao thần tông tông môn trận pháp bài phía dưới đứng lặng một nén nhang thời gian. Cũng không có kích phát bất luận cái gì xông vào trận địa. Hắn tự đoán được, đã đến cái chỗ này hẳn là an toàn. Cứ việc suy đoán cái này cái tông môn bên trong là không có người. Lam tiểu bố vẫn là tại tông môn hộ ngoài trận khấu thoáng một phát trận pháp cấm chế. Đồng thời cao giọng hỏi. Lam tiểu bố trước tới bái phòng. Xin hỏi còn có người tại. Lúc nói chuyện, Lam tiểu bố bắt đầu xây dựng cái này phòng ngự thần trận duy mô hình kết cấu. Cái này phòng ngự thần trận rất có thể là cửu cấp thần trận. Bất quá đã nhiều năm như vậy, thần trận không có bị giữ gìn qua, đã xem như rách nát không chịu nổi. Coi như là như thế, cái này vẫn là tương đương với một cái tứ cấp thần trận. Một lúc lâu sau, Lam tiểu bố mượn nhờ vũ trụ duy mô hình kết cấu mở ra cái này cái tông môn hộ trận cửa vào. Trận cửa mở ra, Lam tiểu bố thậm chí liền thần niệm đều không có mở rộng đi ra ngoài. Đã nhìn thấy một nữ tử lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Nữ tử trong tay nắm một thanh trường kiếm. Mặc tím nhạt váy dài. Da thịt trắng nõn. Khuôn mặt như vẽ. Lam tiểu bố tranh thủ thời gian lui ra phía sau mấy bước. Đồng thời liền ôm quyền. Thật có lỗi. Ta cũng không biết tại đây còn có người. Cưỡng ép vào trận kính xin. Không đúng. Lam tiểu bố một câu lời còn chưa dứt. Tửu đã ngừng lại nói tiếp xuống dưới. Hắn thần niệm rơi vào cái này trên người cô gái. Phát hiện cô gái này sớm đã vẫn lạc hồi lâu rồi. Chỉ là không biết vì sao vẫn lạc hồi lâu. Còn có thể bảo trì loại này trông rất sống động dung mạo. Lam tiểu bố đem Mục Đồng Châu kêu lên. Tiểu bố đại ca, ô, nàng là ai? Mục Đồng Châu cũng nhìn thấy người này nữ tử. Lam tiểu bố nói ra. Chúng ta trước khi bị nhốt nhập trong huyễn trận. Người tiến vào của ta tiểu thế giới về sau. Ta nghĩ biện pháp đi ra ảo trận. Sau đó đã nhìn thấy một cái tông môn. Tông môn gọi Thạch Đao Thần Tông. Ta tiến vào cái này Thạch Đao Thần Tông về sau. Đã nhìn thấy nàng. Bất quá nàng đã là vẫn rồi. Vẫn, Mục Đồng Châu đi đến cô gái này quanh người cẩn thận nhìn một hồi lâu. Cái này mới không dám tin tưởng nói. Thật sự chính là, vẫn lạc sau rõ ràng cùng còn sống đồng dạng. Cái này Thạch Đao Thần Tông là cái gì tông môn? Vì sao có thể ở rừng bia bên trong thành lập tông môn? Cái này Thạch Đao Thần Tông có lẽ cũng không đơn giản. Về phần tại sao có thể ở chỗ này thành lập tông môn? Ta đoán chừng không có ai biết. Bất quá có một điểm đối với chúng ta có chỗ tốt. Trong lúc này thần linh khí thật sự nồng đậm. Lam tiểu bố nói ra. Hắn cảm ứng được trong lúc này thần linh khí phi thường nồng đậm. Đây là tông môn bên ngoài. Nếu như đã đến tông môn bên trong, thần linh khí nên có nhiều đậm đặc. Ồ, thật sự chính là. Tiểu bố đại ca, có lẽ chúng ta có thể ở tại chỗ này tu luyện một thời gian ngắn. Chúng ta tranh thủ thời gian vào xem một chút đi. Có lẽ còn có cái khác bảo vật. Mục Đồng Châu kinh hỉ nói ra. Lam tiểu bố lại không có động. Hắn đứng ở nơi này tên váy tím nữ tử bên người. Thần niệm cẩn thận quan sát người này nữ tử. Làm cho Lam tiểu bố kinh dị chính là. Cô gái này da thịt cùng cốt cách da thịt đều là tốt. Ngoại trừ máu của nàng đã cứng lại bên ngoài. Cái khác cũng không có cải biến. Lam tiểu bố thò tay tại nữ tử trên da thịt ngắt thoáng một phát. Rõ ràng còn là nhuyễn. Chỉ là lạnh buốt vô cùng. Thần niệm thẩm thấu đến dưới da thịt. Huyết dịch tuy nhiên đọng lại. Lại không phải biến thành cứng rắn cái chủng loại kia. Mà là biến thành một loại hơi nhuyễn hồ trạng. Mà huyết dịch nhan sắc chút nào cũng không có thay đổi hóa. Cùng người sống bất đồng chính là. Trừ có hay không khí tức bên ngoài. Ngũ tạng lục phủ toàn bộ biến thành sền sệt trạng. kinh mạch cũng biến mất không thấy gì nữa. Tiểu bố đại ca, Mục Đồng Châu nghi ngờ hỏi. Lam tiểu bố thu tay lại, nhíu mày nói ra, thật kỳ quái, ta cảm giác nàng tựa hồ bị một loại quy tắc trói buộc. Sau đó tự biến thành như vậy. Đây là cái gì thủ đoạn? Đây là độc sao? Hắn đại hoang thần giác trước khi đã bị âm khoản chi độc xung triệt. Có thể âm khoản chi độc chỉ là làm cho người vẫn lạc. Cũng không có loại này kinh hãi cảm giác. Đi thôi, chúng ta vào xem. Lam tiểu bố mang theo Mục Đồng Châu lướt qua người này nữ tử. Thần niệm lần nữa quét ra đi thời điểm. Bên trong thần niệm cấm chế bắt đầu phân tán. Cái lúc này Lam tiểu bố có thể tinh tường nhìn rõ ràng tông môn bộ phận địa phương. A, Mục Đồng Châu kinh a một tiếng. Đứng ngay tại chỗ, Lam tiểu bố cũng là cảm giác được da đầu run lên. Hắn thần niệm trong chỉ ít có mười mấy tên tu sĩ. Đều là trông rất sống động, mà mỗi người đều là không có nửa điểm sinh cơ. Làm cho Lam tiểu bố kỳ quái chính là, trước khi bên ngoài tên kia nữ tử là không có chiếc nhẫn. Mà cái này người ở bên trong cơ hồ đều dẫn theo chữ vật pháp bảo. Tiểu bố đại ca, cái này, Mục Đồng Châu lá gan cũng không nhỏ. Thế nhưng bị một màn này kinh trụ, Lam tiểu bố hít vào một hơi. Không cần phải xen vào những này. Chúng ta đi vào trước nói sau. Hai người xuyên qua tông môn quảng trường đi tới tông môn sự vụ đại điện. Sự vụ trong đại điện đứng đấy. Chạy đến, chí ít có 100-200 người. Cứ việc mỗi người đều trông rất sống động. Có thể Lam tiểu bố tinh tường. Tại đây tất cả mọi người vẫn lạc. Lam tiểu bố đi đến một người tu sĩ trước người. Hắn muốn từ nơi này tu sĩ trong ngón tay cầm xuống chiếc nhẫn nhìn xem. Chỉ là tay của hắn vừa mới đụng phải chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn tự răng rắc một tiếng. Vỡ vụn trở thành hư vô. Tiểu bố đại ca, người nơi này vì không có cái gì hóa thành cho bụi. Chiếc nhẫn ngược lại hư mất. Đứng tại Lam tiểu bố bên người Mục Đồng Châu hỏi. Lam tiểu bố lắc đầu. Ta cũng không biết. Cái này thật đúng là kỳ quái. Có thể làm cho chiếc nhẫn nghiền nát hóa thành cho bụi. Chí ít có mấy ngàn vạn năm a, mấy ngàn vạn năm. Người tự nhiên từ lâu biến thành hư vô. Có thể ta cảm giác, cảm thấy tại đây không có nhiều năm như vậy. Đây quả thực, xây dựng duy mô hình. Không nghĩ ra sự tình. Tự làm cho vũ trụ duy mô hình xây dựng duy mô hình. Tiểu bố đại ca. Người có phát hiện hay không một sự kiện? Tại đây hết thảy mọi người cơ hồ đều có chiếc nhẫn. Nhưng chúng ta cái thứ nhất trông thấy tên kia nữ tử lại không có chiếc nhẫn. Hơn nữa cước bộ của nàng tựa hồ là tại ra bên ngoài trốn. Mục Đồng Châu nói ra. Không sai, ta cũng phát hiện. Hẳn là con đường bằng đá thần tông xuất hiện cái gì chuyện đáng sợ. Nàng kia cái thứ nhất phát hiện. Cho nên nàng muốn xông ra tông môn. Chỉ là không nghĩ tới khoảng cách tông môn đại trận chỉ có một bước ngắn thời điểm. Lại bị định trụ rồi. Lam tiểu bố nói ra. Chúng ta đây hội sẽ không xuất hiện loại vấn đề này. Mục Đồng Châu sắc mặt đều có chút trắng rồi. Vẫn lạc tựu vẫn lạc. Nàng cũng không phải sợ. Dù sao cuối cùng cái gì cũng đều không thừa xuống. Nhưng nếu như có một ngày nàng cũng trở nên cùng bên ngoài nàng kia bình thường. Người vẫn lạc, thân thể lại trông rất sống động. Đây quả thực là đáng sợ. Vũ trụ duy mô hình rất nhanh tự xây dựng một cái nguyên vẹn duy mô hình kết cấu. Đây là một loại quy tắc thần thông. Tiểu vẫn mệnh thuật, làm tiểu bố hít một hơi lãnh khí. Thật là lợi hại thần thông. Chỉ là một cái tiểu vẫn mệnh thuật. Tự làm cho cả tông môn tu sĩ toàn bộ vẫn lạc. Nếu như là đại chết thuật, vậy có nhiều đáng sợ. Lam tiểu bố nghĩ tới chính mình lấy được tiểu thiết cắt thuật. Cứ việc đạt được tiểu thiết cắt thuật có chút năm. Vũ trụ duy mô hình vẫn là không có hoàn toàn trở lại như cũ ra cái môn này thần thông. Tiểu vẫn mệnh thuật đáng sợ như thế. Nếu như thi triển trên chiến trường, Vậy có phải hay không, vô luận bao nhiêu người đều có thể như vậy không hề dấu hiệu chết? Chúng ta sẽ không thay đổi thành như vậy. Ta đoán chừng là Thạch Đao Thần Tông đối đầu đến nơi này. Người này đạo pháp cực kỳ đáng sợ. Hắn thi triển tiểu vẫn mệnh thuật. Sau đó nhẹ nhõm giết tại đây hết thảy mọi người. Lam Tiểu Bố nói ra. Đây là tiểu vẫn mệnh thuật sao? Thật bá đạo thần thông. Mục Đồng Châu thì thào tự nói. Lam Tiểu Bố muốn dùng vũ trụ duy mô hình xây dựng ra tiểu vẫn mệnh thuật. Làm cho hắn thất vọng chính là. Cái này duy mô hình xây dựng đã thất bại. Ngẫm lại cũng thế. Hắn một cái tiểu thiết cắt thuật tại có bản thiếu dưới tình huống. Hiện tại cũng không có xây dựng đầy đủ hết. Tiểu vẫn mệnh thuật hắn thấy cũng chưa từng thấy qua. Chỉ là nhìn thấy bị tiểu vẫn mệnh thuật giết chóc tu sĩ mà thôi. Có lẽ có một ngày thực lực của hắn mạnh phi thường rồi. Vũ trụ duy mô hình có thể làm được. Ít nhất hiện tại không được. Nghe được Lam Tiểu Bố lời nói. Mục Đồng Châu cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Ngươi ở nơi này chờ ta với. Ta ra lại đi xem. Lam Tiểu Bố cùng Mục Đồng Châu đánh nữa cây bắt chuyện. Lần nữa đi ra bên ngoài tên kia váy tím nữ tử bên người. Mục Đồng Châu ở đâu dám một mình ở chỗ này chờ. Nàng lập tức đi theo Lam Tiểu Bố bên người. Tiểu Bố đại ca, ngươi đây là đang làm cái gì? Trông thấy Lam Tiểu Bố một tay đặt ở váy tím nữ tử mi tâm. Mục Đồng Châu nghi ngờ hỏi. Đợi trọn vẹn nửa nén hương thời gian. Lam Tiểu Bố mới lên tiếng. Cái này trên người cô gái không có chiếc nhẫn. Rất hiển nhiên nàng có một cái đỉnh cấp chữ vật pháp bảo. Cái này cái chữ vật pháp bảo không ở trong tay. Tự nhiên là tại nàng trong thức hải. Hiện tại nàng thức hải đã niết hóa. Kỳ quái chính là ta cũng không có tại nàng trong thức hải tìm được không gian pháp bảo. Ta muốn, hẳn là cái kia. Ồ, không đúng. Lam Tiểu Bố lời còn chưa dứt. Cũng cảm giác được không đúng. Lúc trước hắn không có ở cô gái này trong thức hải tìm được bảo vật. Tưởng rằng bị người cầm đi. Dù sao hắn có thể đoán được cái này trên người cô gái có thể dùng để vào thức hải bảo vật. Cái kia người khác cũng có thể phát hiện. Cho nên Lam Tiểu Bố cho rằng. Trên người cô gái chữ vật pháp bảo. Hẳn là bị cái kia thi triển tiểu vẫn mệnh thuật cường giả cầm đi. Bất quá hắn lập tức cũng cảm giác được không đúng. Cái kia thi triển tiểu vẫn mệnh thuật cường giả. Giết nhiều người như vậy đều không có lấy đi một cái nhẫn. Há có thể để ý một nữ tử trong tay có phải hay không có chiếc nhẫn. Đã không thèm để ý nữ tử kia trong tay có phải hay không có chiếc nhẫn. Vậy thì đồng dạng sẽ không nghĩ tới trên người cô gái có thể dùng để vào thức hải bảo vật. Lam Tiểu Bố thần niệm lần nữa thẩm thấu đến cô gái này tử phù. Lần này hắn đã có phát hiện mới. Hắn phát hiện một điểm màu ngà sữa điểm nhỏ. Cái này điểm nhỏ nếu không nhìn kỹ. Thật đúng là phát hiện không được. Lam Tiểu Bố thần niệm lập tức tự bao lấy cái này điểm nhỏ. Cái này điểm nhỏ rơi tại lòng bàn tay của mình. Mang theo nhàn nhạt đạo vận khí tức. Đây tuyệt đối là đỉnh cấp bảo vật. Lam Tiểu Bố thử dùng thần niệm đã luyện hóa được thoáng một phát. Hắn phát hiện mình thần niệm liền thẩm thấu đều không thể thẩm thấu đi vào. Hiện tại không thể gấp. Thứ này hay vẫn là đợi lát nữa lại luyện hóa. Lam Tiểu Bố đem cái này điểm nhỏ đưa vào vũ trụ duy mô hình. Sau đó tiện tay luyện chế ra một cái ngọc hòm quan tài đem cô gái này chứa vào ngọc trong quan. Đem ngọc hòm quan tài cũng đưa vào vũ trụ duy mô hình. Đợi khi tìm được một cái non xanh nước biếc địa phương. Hắn sẽ đem nữ tử chôn. Được người khác thứ đồ vật. Vì người khác xử lý hậu sự. Đó là xứng đáng chi ý, cách chương.